Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, nghe chuyện xưa đêm đêm. Nhưng thấy kia tự xưng, đêm đêm, nam nhân đứng thẳng ở cửu u nhập khẩu bên cạnh. Tự cửu u bên trong chậm rãi dò ra một đoàn hắc khí. Có lẽ là nhiếp với kia đêm đêm thân hình. Hắc khí đột nhiên di động lên. Làm như né tránh kia nam nhân thân hình giống nhau, có một loại hơi thở. Gọi là khí phách, phàm là thân có khí phách người. Chậm thì chính là người khác tin phục. Nhiều thì có thể khiến cho thiên địa biến sắc. Nhưng thấy kia, đêm đêm, hướng nơi đó vừa đứng. Liền giống như là một tòa núi cao giống nhau. Làm người nhịn không được tin phục hắn, bạch không bỏ hơi hơi gật đầu. Lại tinh tế đánh giá khởi kia đêm đêm khuôn mặt. Tuy rằng đêm đêm khí chàng cường đại, nhưng khuôn mặt lại là thiên với, nhu mỹ. Nhưng từ bề ngoài xem ra, đêm đêm có thể nói là một cái không hơn không kém mỹ nam tử, có lẽ là nhận thấy được bạch không bỏ. Ánh mắt, đêm đêm hơi hơi mỉm cười. Nói, người không phải sinh với tư, khéo tư, đúng hay không? Ân, bạch không bỏ không có phản bác, mà là chậm rãi gật đầu. Hắn lại là không phải nơi đây sinh linh. Hắn quê nhà ở một cái có chuyện xưa địa phương. Ở nơi đó, có một cái nho nhỏ phòng ở. Có một cái cao ngất huyền nhai. Trong phòng có một cái mỹ lệ nữ tử. Luyện chế ra mê người đan dược. Đan dược thanh hương thường xuyên hấp dẫn hắn. Liền dường như ngủ say mộng đẹp hướng tới địa phương, thì ra là thế. Đêm đêm gật đầu, nói, tới nơi này, tìm người. Bạch không bỏ tuy không phải nơi đây sinh linh, lại đồng dạng là tử linh sinh vật. Cũng chính bởi vì vậy, đêm đêm mới có như vậy vừa hỏi, đúng là. Bạch không bỏ đột nhiên hưng phấn lên, vội vàng hỏi, tiền bối có từng gặp qua một cái, ai ngờ. Bạch không bỏ còn chưa nói xong, kia đêm đêm liền ý bảo đình chỉ, nhưng thấy đêm đêm hơi hơi ngẩng đầu, nói, từ đây chỗ tiến vào cửu u nơi. Tổng cộng 9 người, lại là ra tới chỉ có 2 cái. Không biết ngươi tìm chính là cái nào? Tiền bối quả thực thấy được. Bạch không bỏ đại hỉ. Nói, là một cái rất là xinh đẹp nữ tử, Nga. Đêm đêm mày nhăn lại, tựa hồ có chút kinh ngạc. Rốt cuộc nói, chính là thật sự, nàng kia chính là một nhân loại tu sĩ, đúng là. Xin hỏi tiền bối, nàng đi hướng nơi nào? Bạch không bỏ vội vàng hỏi nói, lão phu nhưng thật ra có một lời. Không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe. Đêm đêm đột nhiên nói, tiền bối thỉnh giảng. Bạch không bỏ lúc này có việc cầu ngươi. Chậm rãi nói, nơi này. Đêm đêm nói xong, chỉ vào kia cửu u nhập khẩu. Nói, chính là cửu u nơi. Ngươi có biết, kia đêm đêm nói xong. Thấy bạch không bỏ chậm rãi gật đầu. Lại nói tiếp. Lấy thực lực của ngươi, đều phải tam tư rồi sau đó động, không dám dễ dàng tiến vào đến cửu u bên trong, mà nàng kia lại là bình yên tiến vào, tiện đà bình yên ra tới, ngươi liền không sợ hãi. Sợ hãi? Vì cái gì? Bạch không bỏ đột nhiên nghi hoặc hỏi. Đột nhiên, bạch không bỏ tựa hồ minh bạch cái gì? Nói tiếp, chúng ta cùng lớn lên, thanh mai trúc mã. Đêm đêm trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cái hiểu cái không? Qua thật lâu sau, kia đêm đêm mới nói. Âm dương sao có thể cùng sinh? Bạch không bỏ sửng sốt. Chỉ phải đem chính mình như thế nào tự một đầu vượn trắng tu luyện thành vì thi tu. Lại như thế nào cùng giang nam như quen biết? Như thế cùng rèn luyện? Lại như thế nào chia lìa mở ra? Chỉ tới chân trời huyền nguyệt tây nghiêng. Bạch không bỏ mới đưa chính mình chuyện xưa nói xong, đêm đêm tựa hồ bị bạch không bỏ chuyện xưa hấp. Dẫn, một câu cũng không có nhiều lời. Qua thật lâu sau, đãi kia bạch không bỏ giảng thuật xong. Đêm đêm mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nói, không thể tưởng được, nhân gian nguyên là cái dạng này. Tiền bối chưa từng đi qua. Bạch không bỏ thấy đêm đêm như thế. Tức khắc hỏi, hết chương.